Linh Chu, chương 1833, câu chuyện của Lão Mao, 2, góc chuyện audio.com, thứ 2, tìm diệt thế thần bia, đây là vật chứng duy nhất chứng minh diệt thế giả vực ngoại tồn tại. Chỉ có diệt thế thần bia mới khiến vạn tộc đoàn kết lại cùng nhau đối địch. Nhưng cả hai cách đều rất khó khăn, Phong Phi Vân không tin Hoa hậu Đại Thánh còn sống, hắn chỉ là một cái bóng, có lẽ nàng đã chết trong thiên địa. Phong Phi Vân nhìn đăng thiên hà phía xa tựa như dải lụa trắng lăn tăn sóng nước nối trời và đất các con thuyền cổ lướt sóng. Đêm nay không đi hẹn hò, Phong Phi Vân đã kêu Mao Thành Thật tìm Cửu Thiên Yên Vũ chuyển lời. Phong Phi Vân hỏi, rùa, người có nghe nói về diệt thế thần bia không? Mao Ô Quy đang ngộ đạo trên luyện thạch đài, tư thế khá lạ. Mao Ô Quy đứng chồng ngược đầu chống mặt đất đuôi chĩa lên trên, bốn móng vuốt duỗi ra. Từ khi Tiêu Thánh giúp nó ngộ đạo thì khí thế Mao Ô Quy mỗi ngày khác đi càng lúc càng bí ẩn, cảm giác cổ xưa. Trên mai rùa khắc rất nhiều chữ, rậm rạp, dưới ánh trăng hoa văn trên mai rùa càng rõ ràng hơn. Phong Phi Vân thấy Mao Ô Quy vào trạng thái quan tưởng ngũ thức nội uẩn không bị hắn đánh thức thế là quay đầu nhìn sang. Phong Phi Vân tình cờ nhìn mai rùa thấy hoa văn rậm rạp con ngươi co rút. Ôi, Phong Phi Vân bị hấp dẫn trước khi hắn không chú ý đến mai rùa của Mao Ô Quy. Mai rùa này không biết cổ xưa đã bao lâu, một lớp gì sét dày như làm bằng sắt thép vẽ ra hoa văn kỳ lạ quái dị. Kiến nguyên năm 38, từ đường kỳ ra trời ban quỷ anh, đất trào máu xanh. Hàng chữ siêu vẹo khắc trên mai rùa, Phong Phi Vân nhận ra chữ viết này là của Mao Ô Quy ghi chép lại sự tích lúc tỷ muội quý gia sinh ra. Đây không phải điều Phong Phi Vân quan tâm, cái hắn chú ý là chữ viết và hoa văn dưới lớp gì sét dày. Phong Phi Vân lấy thiên tủy binh đàm ra ngưng tụ thành dao găm sắt bén muốn chặt bỏ rỉ sét trên mai rùa, nhìn xem bên dưới bao bọc thứ gì. Thiên tủy binh đàm rạch mai rùa làm hỏa hoa bắn ra, chỉ để lại vết kiếm cạn tầng ngoài vết rỉ sét không chóc một chút nào. Mao Ô Quy tỉnh lại, phát hiện cái đuôi bị Phong Phi Vân túm, tay hắn còn cầm đao. Mao Ô Quy sợ quá run giọng kêu lên, má ơi, người đang làm gì? Phong Phi Vân cất đi thiên tủy binh đàm thả Mao Ô Quy ra. Không làm gì, Mao Ô Quy bò thật xa. Xạo, rõ ràng ta thấy ngươi cầm kiếm. Huyết Dao, Mao Thành Thật bị kinh động bay ra xem. Phong Phi Vân nói, ta thấy mai rùa của ngươi đã rỉ sắt nên định cạo sạch giúp. Mao Ô Quy nhìn mai rùa của mình, nói, ra là vậy, mai rùa của ta luôn rỉ sét loang lổ thể hiện ra ta sống lâu dài, tuổi tác và bối phận cao. Đây là tượng trưng cho thân phận. Phong Phi Vân cứ thấy bên dưới vết rỉ sét che giấu thứ gì. Tầng rỉ sét là lớp ngăn cách chặn lại thần thức và ánh mắt người, không thể thấy hình dạng thật của mai rùa. Có người cố ý để vậy, không phải thời gian xa xôi lắng đọng lại. Phong Phi Vân nói, trước kia ngươi nói bị chúng vu thuật mới biến thành bộ dạng này, nhưng ta thấy thân thể và mai rùa của ngươi không liền nhau. Mai rùa này là sao? Mao Ô Quy đứng thẳng, hai vuốt chắp sau lưng, buồn bã nói. Đúng vậy, năm xưa lão phu tài tuyệt diễm, tung hoành thiên địa có năng lực quỷ thần khó lường. Tiếc rằng bị người ám toán biến thành con rùa da mềm. Lão tử may mắn nhặt được mai rùa không gì phá nổi trong địa ngục rồi từ luân hồi lộ trốn ra, đây chính là nhân phẩm. Phong Phi Vân hỏi, ngươi nhặt mai rùa trong địa ngục, Mao Ô Quy liếc xéo Phong Phi Vân như đang nói hắn kiến thức. Góc truyện audio.com, nông cản, nhớ năm đó sức chiến đấu của lão phu ở đỉnh cao thiên hà địa ngục đến đi tự nhiên. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu nói khoác sao? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta đang hỏi ngươi nhặt mai rùa trong địa ngục, Mao Ô Quy lại bảo, nhớ năm đó sức chiến đấu của lão phu vô địch đương thời có 102. Được rồi, lão phu thừa nhận cái này là trộm trong mộ phủ. Phong Phi Vân cất thiên tủy binh đàm, hỏi tiếp, lúc trước ai thi vu thuật vào ngươi, Mao Ô Quy chìm trong hồi ức ngước nhìn ngôi sao trên bầu trời, khẽ thở dài. Nhớ năm đó sức chiến đấu của lão phu vô địch đương thời có 102, không để mắt người trong thiên hạ. Nhưng khi tu vi đến cảnh giới nhất định thì có thể đột phá tiếp, phải tìm tuyệt đại kiếm cơ duyên. Lần đó ta đi tiểu linh tiên giới, ai ngờ nơi đó trở thành nỗi đau suốt đời của ta. Phong Phi Vân kinh ngạc nói, tiểu linh tiên giới, Huyết Dao biến sắc mặt nói, quy ra oai quá, dám đi tiểu linh tiên giới. Phong Phi Vân không xa lạ gì tiểu linh tiên giới, hắn biết chỗ này. Theo lời đồn thì thời kỳ thái cổ tu tiên giới mạnh hơn bây giờ gấp nhiều lần. Các thánh cùng nổi lên, vạn tộc đầy rẫy, mọi người tỏa sáng. Ai nấy truy cầu tiên đạo, mộng tưởng tu thành thần tiên, bất lão bất tử. Nhưng tiên hư vô mờ mịt, luôn nghe nói có thánh hiền gì rất ghê gớm chứng đạo thành tiên, cuối cùng chứng thực đó là giả. Vân chi tiên giới bị mọi người xem là truyền thuyết xa xôi không thể chạm đến.